cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 42, trả lời lại một cách mỉa mai, hai đùa giỡn, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ khi mở to mắt trông thấy đúng là rất nhiều phi tử vứt bỏ ở lãnh cung đang tại tùy ý ở trên người của hắn di động, hắn kinh hãi một chút, sau đó liền bị thay thế bằng sự phẫn nộ. Kỳ lạ khi giận vung tay, áo có hình rồng, nhưng lông mày tuấn tú rồi đột nhiên nhăn lại, đem. Những phi tử lãnh cung kia đẩy đi ra, hắn nhìn bộ dáng mình quần áo. Không chỉnh tề, không khỏi nổi giận, nhanh chóng hướng tầm cung đi đến. Vừa rồi rõ ràng còn đang tầm cung, lần này làm sao lại đến lãnh cung? Đây, Kỳ Lạc Hy vừa đi, một bên Minh Tư khổ tưởng. Mờ mịt, chết tiệt, nhất định là nữ nhân xấu xa giở trò quỷ, thật đúng là vô pháp vô thiên. Trên đường đi, Kỳ Lạc Hy khuôn mặt đều đen thui, khóe miệng cong lên, tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó. Mà nhưng ngay tại thời điểm Kỳ Lạc Hy vội vàng chạy tới tầm cung, Ngọc Nhi sớm đã đi trước hướng Hạ Như Thanh hồi báo hảo tình hình. Nương nương, bộ dạng Ngọc Nhi xuôn xoay nhanh chóng chạy về phía Hạ Như Thanh, mặt cười như hoa đào, lông mày thì dương, rất là thông minh đáng yêu. Ngọc nha đầu, làm xong rồi sao? Hạ Như Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dạng phục tùng nâng búi tóc Ngọc Nhi lên ôn nhu dò hỏi, một chút cũng. Nhìn không ra nàng cùng Kỳ Lạc Hy lúc đối chiến lại ngang ngược mãnh liệt, đương nhiên, hết thảy đều đã làm xong, có Ngọc Nhi ta ra tay, đều. Rất kỹ lưỡng, Ngọc Nhi vỗ ngực một cái như làm tin nói, nháy nháy mắt. Hạnh, trong suốt và tinh khiết, đã như vậy, cho ban thưởng, vậy theo bổn cung cùng nhau dùng bữa như thế nào? Hạ Như Thanh lấy tay chống đỡ ót Ngọc Nhi, không thể tưởng. Được cô gái nhỏ này còn rất tà ác, bất quá chính là cần hiệu quả như. Vậy, thật tốt quá nương nương, Ngọc Nhi đói bụng lắm, dứt lời, Ngọc Nhi, liền lôi kéo ống tay áo Hạ Như Thanh làm nũng đến, Hạ Như Thanh cũng. Thập phần sùng nịch lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm yếu của nàng cùng nhau. Đi vào trước bàn bày đầy đồ ăn, chính thời điểm hai người các nàng đang ăn Kỳ Lạc Hy xông vào. Hoàng hậu, hắn hàm chứa tức giận trực tiếp đến gần Hạ Như Thanh. Một đôi con ngươi đen như sông lạnh ban đêm, mới lạnh mà dậy trong nội. Tâm lạnh lẽo, mà Hạ Như Thanh lại một bộ dáng tự mãn không thèm để ý, ngược lại. Hướng hắn đùa giỡn trêu chọc nói. Hoàng thượng thật sự là nhàn rỗi, hào hứng tốt như vậy vì sao không lưu luyến các khóm hoa nhiều một chút. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại dám đem trẫm đưa đi. Nói, được cái này, Kỳ Lạc Hy hạ giọng xuống, không biết là phẫn nộ hay là xấu hổ, có một nữ nhân xấu xa ở bên người như vậy, không biết là phúc hay. Họa, đương nhiên là bổn cung phân phó rồi, bổn cung nhìn ngươi gần đây. Nhất tựa hồ, có chút khống chế không ổn định cho nên giúp ngươi tìm. Người phát tiết một chút ngươi hẳn là cảm tạ bổn cung mới đúng. Được, hoàng hậu này, là phúc phận ngươi ba đời đã tu luyện. Hạ Như Thanh đưa mắt ngắm nhìn Kỳ Lạc Hy trả lời lại một cách mỉa mai, không lưu chút. Đường sống nào, cách chương,